Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 29, đối chiến trọng giáp cự long. Góc truyện audio.com. Toàn bộ đấu long đài mang theo một loại khí tức cổ xưa xa xăm, tựa hồ đã trải qua vô số trận chiến đấu long viêm qua. Long Hạo lập tức nói. Long Viêm cúi đầu xuống, Long Hạo lập tức nhảy lên trên đầu Long Viêm, Long Viêm liền vỗ cánh bay vào bên trong đấu long đài. Vừa tiến vào trong, trên thân Long Viêm lập tức xuất hiện biến hóa, vảy rồng toàn thân của nó tựa hồ trở nên càng thêm nóng bỏng, không ngừng lóe ra quang mang màu đỏ, ở trong mắt Long Viêm tuôn ra chiến ý mãnh liệt, ngay cả Long Hạo cũng có thể cảm giác được. Bên trên cái đuôi của Long Viêm toát ra liệt diễm hừng hực, phảng phất biến thành một quả cầu lửa, hỏa diễm trên cái đuôi này càng là cuồng bạo, chiến ý của Long Viêm càng là tăng vọt. Đây là lần đầu tiên Long Hạo nhìn thấy bộ dáng của Long Viêm vậy, trong lòng của hắn có chút giật mình. Long Hạo hướng chung quanh nhìn lại, tại chung quanh đấu long đài này, có thể không có một người xem na óc, mà tầm mắt của Long Viêm rơi xuống biên giới của đấu long đài kia, trong cánh cửa sắt ở nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì đó. Giống, Long Viêm rít lên một tiếng, thanh âm kia chấn động đến mặt đất chung quanh đều lay động, Long Viêm, khát vọng chiến đấu. Ha ha tiểu gia hỏa, xem ra ngươi rất muốn chiến đấu a. Chỉ nghe được thanh âm của Kim Lão truyền đến, cái Kim Lão không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện ở trên đấu long đài. Kim Lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Hạo có chút ngoài ý muốn hỏi. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngươi không nhìn cái đấu long đài này là ai xây, ta xuất hiện ở đây thật kỳ quái sao? Kim Lão trợn mắt nhìn Long Hạo một chút, nói. Long Hạo có chút lúng túng nở nụ cười, bên trong vùng không gian này, Kim Lão có thể nói là ở khắp mọi nơi, hắn xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác không kỳ quái. Thế nào, có hứng thú để tiểu gia hỏa này thử một ít thực lực hay không? Bất quá ngươi cần phải biết, đấu long đài này, là không cho phép ngươi nhúng tay đến, chỉ có thể từ chính nó đến giải quyết chiến đấu nơi này, nói cách khác chỉ cần bắt đầu chiến đấu, ngươi chỉ còn lại có quyền lợi đầu hàng, đồng thời không có cách nào trợ giúp nó. Kim Lão cười hắc hắc, nụ cười này nói có bao nhiêu gian trá liền có bấy nhiêu gian trá. Kim Lão, muốn khiêu chiến một lần cần bao nhiêu nguyên thạch? Long Hạo đành phải hỏi. Đương nhiên, đấu long đài này cũng sẽ không sử dụng miễn phí. Xem ra ngươi đã hiểu. Kim Lão một bộ dáng. Ngươi là người rất biết chuyện. Nói, biết rõ Kim Lão là cái gian thương, hiện tại hắn thế nhưng vẫn là bị hố, Long Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Kim Lão cần bao nhiêu nguyên thạch? Cũng không nhiều, 5.000 nguyên thạch một lần. Kim Lão xòe bàn tay ra, mặt của hắn cười đến như là hoa cúc nở rộ mùa xuân. 5.000 nguyên thạch một lần. Một lần, Long Hạo sau khi nghe được khóe miệng của hắn một trận co quắp nói. Không sai, 5.000 nguyên thạch một lần. Kim Lão cười đến càng thêm sán lạn. Người đây là ăn cướp a, Long Hạo nói ra. Sai, cướp bóc nào có được nguyên thạch nhanh như ta. Chấm, Kim Lão khinh thường bĩu môi, mới tiếp tục nói. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ là. Long Hạo nhìn thoáng qua Long Viêm, chỉ thấy trên thân của Long Viêm, vẫn mang theo chiến ý cuồng bạo, hỏa diễm bên trên cái đuôi tựa hồ đã biến thành màu trắng. Tiểu gia hỏa này, vẫn chưa từng gặp qua Long tộc chân chính, nó cả đời này, đều khó có khả năng lớn lên, ngươi thật chẳng lẽ muốn để nó cả một đời chỉ có thể trở thành một đầu Long tộc vô dụng hay sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Kim Lão thu liễm dáng tươi cười, hắn thở dài nói. Giống, Long Viêm rít lên một tiếng, nó tựa hồ đã nghe hiểu lời nói của Kim Lão, nó đang nói ta không nguyện ý, Long tộc cả đời nhất định phải kinh lịch không ngừng chiến đấu, chỉ có thể sống sót như vậy, một ngày nào đó, bọn chúng mới có thể trở thành Long tộc chân chính. Máu tươi, là bút Long tộc dùng để viết vinh quang. Thanh âm của Kim Lão quanh quẩn tại bốn phía, những cái long kỳ kia không ngừng phiêu động ở bốn phía bay lên, phảng phất như một mảnh cự long dài hẹp đang nhìn chăm chú đấu long đài này, nơi này, là thuộc về lôi đài Long tộc. Long Viêm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Long Viêm. Giống, tiếng gầm gừ của Long Viêm chấn động đến toàn bộ đấu long đài, khiến nó rung động không thôi. Long Viêm đời này, có thể chưa từng có khát vọng qua một trận chiến đấu như vậy, lúc này, nơi đây, chỉ có một trận chiến, mới có thể để nó biết mình còn sống, trái tim của chính mình còn đập. Vậy liền đánh đi, Long Hạo trong lòng phảng phất có cỗ nhiệt huyết đang cuộn trào, hắn giống to trên tay 5.000 nguyên thạch giao cho Kim Lão. Kim Lão thản nhiên nói, nếu dạng này, vậy liền bắt đầu đi. Kim Lão chỉ tay, chỉ thấy cánh cổng kim loại kia từ từ đi lên, một cỗ khí tức đến từ viễn cổ xuất hiện, chỉ nghe được một tiếng bước chân ầm ập vang lên. Đông, đông, đông, đông, mỗi một âm thanh của tiếng bước chân truyền đến, mặt đất liền chấn động một cái, Long Hạo bị Kim Lão đưa đến phía dưới của đấu long đài, lần này, hắn chỉ có thể làm một khán giả. Đấu long đài, là địa phương tuyệt đối công bằng quyết đấu. bất kể là ai, liền xem như Long Thần đến, cũng không thể can thiệp. Dù sao, đây là địa phương hai đầu cự long vì vinh quang mà chiến, vinh quang của cự long có thể áp đảo tất cả thần quyền. Cái cánh cổng kim loại kia hoàn toàn mở ra, chỉ thấy một thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mặt Long Hạo. Vừa nhìn thấy cái thân ảnh này, Long Hạo trong lòng giật nảy cả mình. Dưới ánh mặt trời, cái thân ảnh kia lóe ra dị dạng quang mang, chỉ thấy từ đầu đến chân của nó, đều bao trùm một tầng kim loại dày cộm, cái sừng rồng bén nhọn cùng long trảo chi sau to lớn, cái đuôi tráng kiện, không gì có thể đủ miêu tả sự cường đại của nó bày ra trước mặt. Kinh khủng nhất vẫn là thân thể của nó cao khoảng chừng 8 thước so với Long Viêm ở trước mặt, thế nhưng là cao hơn 2 thước, hai con rồng hình thể đã chênh lệch lớn như vậy, chớ nói chi là một thân trọng giáp của nó tuyệt đối có được lực phòng ngự khổng lồ. Khí thế cuồng bạo để Long Hạo cũng cảm giác được trên thân của con rồng này truyền tới Long Uy rất cường đại. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Long Hạo chấn kinh nói ra. Xem ra tiểu gia hỏa này vận khí không tốt lắm, đây chính là trọng giáp cự long. Kim lão thở dài một tiếng. Trọng giáp cự long, lực phòng ngự ở trong long tộc có thể xếp hạng trước 5 vị trí đầu tiên, lực phòng ngự của loại cự long này thế nhưng là tương đối kinh khủng. Giữa bọn chúng chênh lệch quá xa. Hình thể của nó làm sao sẽ khổng lồ như thế? Cái này không phải là lục giai cự long sao? Long Hạo hỏi, dĩ nhiên không phải, đây là cự long sinh trưởng bình thường, có thể cùng không gian nuôi cự long này của ngươi không giống nhau, ta đã nói qua, Long Viêm hiện tại chỉ là sủng vật trong ngôi nhà lý tưởng mà thôi, cùng cự long chênh lệch quá xa. Kim lão lắc đầu, gocchuyenaudio.com, bất quá nếu là ngươi muốn đổi đối thủ mà nói, cần giao thêm 5.000 nguyên thạch. Long Viêm, cần đổi đối thủ sao? Long Hạo nhìn chằm chằm Long Viêm nói, nếu là Long Viêm nguyện ý, Long Hạo cũng không ngại dùng nhiều nguyên thạch một chút, dù sao trong lòng hắn, nguyên thạch kém xa sự quan trọng của Long Viêm. Long Viêm lắc đầu, con mắt của nó phảng phất đều đã xuất hiện hỏa diễm, là chiến ý, chỉ thấy Long Viêm rít lên một tiếng, hướng trọng giáp cự long trước mặt tiến lên. Trọng giáp cự long phát ra tiếng thú gào trầm muộn, một đôi móng vuốt kim loại hướng phía trước chụp tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, móng vuốt của Long Viêm cùng cái móng vuốt kim loại này đánh vào cùng một chỗ, vảy rồng ở trên thân thể Long Viêm, ngay tại lúc này tỏa ra hồng quang hoa kỹ. Tại trong lòng Long Viêm, giờ khắc này, đã bị loại chiến ý điên cuồng kia lấp đầy, cũng tìm không được cái khác nữa rồi, cách chương.